Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, tuốt chính ngươi đi. Évora là một tòa lịch sử cổ thành, khoảng cách Lisbon có vượt qua 100 km khoảng cách. Nơi này chính là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tập huấn vị trí. Lisbon rơi xuống máy bay, lại đi xe đi tới Évora. Dọc theo đường đi, Quaresma thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Hai loại tuyệt nhiên không giống kiến trúc phong cách để Quaresma hết sức cảm thấy hứng thú. Rất mâu thuẫn, cũng rất thống nhất, Quaresma vừa hỏi mới biết. Sở dĩ nơi này kiến trúc rất có Gothic phong cách cũng có Europe phong cách. Hóa ra là bởi vì trong lịch sử nơi này đã từng cũng bị Mo người chiếm cứ quá. Tuy rằng hắn không biết Mo người là người nào, cùng người động núi hoặc là người Eskimo có cái gì liên hệ máu mủ. Nhưng chỉ cần biết rằng không phải Thier người đã từng chiếm lĩnh quá nơi này là được. Đến trụ sở huấn luyện, Quaresma ngay lập tức đi tới Scolari văn phòng. Đây là hắn đối với huấn luyện viên trưởng tôn kính. Cũng không thể tình thương thấp đến mức chờ huấn luyện viên trưởng tới cửa tìm đến ngươi chứ. Scolari nhìn thấy Quaresma hiển nhiên rất cao hứng. Phải biết, Bồ Đào Nha lão soái đã đem Quaresma coi là đội bóng vương bài. Thậm chí đã mơ hồ ngự trị ở Figo bên trên. Coi như không cân nhắc Quaresma toàn bộ mùa giải biểu hiện. Chỉ là ở Champions League trận chung kết bên trong vô địch phát huy. Bồ Đào Nha liền tuyệt đối có Quaresma hạt nhân địa vị. Đương nhiên, Scolari vẫn như cũ là đau cũng vui sướng. Bồ Đào Nha tam đại cầu thủ chạy cánh vấn đề vẫn như cũ quấy nhiễu hắn. Dù cho khoảng trừng, trái phải đường đều có thể đảm nhiệm được Quaresma vững vàng chiếm cứ một cái thủ phát. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn ở Figo cùng C, do trong lúc đó làm ra lựa chọn khó khăn. Đương nhiên, loại này buồn phiền hắn liền không có cần thiết ở Quaresma trước mặt biểu lộ. Quaresma đến, cũng mang ý nghĩa Bồ Đào Nha chính thức tiến vào World Cup tiết tấu bên trong đến. Hắn có thể lớn mật diễn luyện chiến thuật. Ta nhìn Champions League trận chung kết, biểu hiện của ngươi thật khiến cho người ta khiếp sợ. Chúc mừng ngươi cùng Arsenal thắng lợi. Ta cũng hy vọng ngươi có thể đem số may mang tới Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đến. Cùng chúng ta cùng đi đến cuối cùng. Vỗ vỗ Quaresma vai, Scolari cổ vũ hắn vài câu. Đối với Quaresma ngay lập tức tìm đến mình đưa tin hành vi. Scolari biểu thị rất hài lòng. Cùng Scolari hàn huyên vài câu sau khi Quaresma liền đi đến huấn luyện trên. Các đồng đội biết hắn hôm nay tới, cũng chờ hắn đây, ngay lập tức chào đón. Lão các đại ca đối với Quaresma báo lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Trêu chọc chi ngữ không ngừng. Khá lắm, đều nắm Champions League, ta xem ngươi khoảng cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng không xa. Champions League trận chung kết đánh cho được kêu là một cái đặc sắc. Nhìn ra ta nhiệt huyết sôi trào a. Nói một chút, nâng lên cúp C1 là tư vị gì? Ngoặc kép, Quaresma cười theo, trong lòng nhưng lật lên khinh thường. Các ngươi hỏi như vậy thật sự được chứ? Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy đe câu đã chủ động tìm cái góc tự bế đi tới? Các ngươi thật đúng là không chút do dự ở đe câu ngực cắm vào đao a. Các đồng đội cũng phản ứng lại, dồn dập le lưỡi một cái. Vô tâm nói như vậy, ngược lại không là thật sự muốn đi kích thích đe câu, nếu như cho Bồ Đào Nha giữa sân hạt nhân cho kích thích nổ tung. Vậy bọn họ liền không nên nghĩ có thể thắng lợi. Đe câu sắc mặt phức tạp đi lên phía trước, không nhịn được thở dài một hơi. Mấy ngày nay ta đều ngủ không được ngon giấc, vừa nhắm mắt, trước mắt chính là các ngươi nâng lên cúp quán quân hình ảnh. Thực sự quá kích thích người. Nhìn đe câu dáng vẻ ấy, Quaresma ôm chầm đe câu vai, không hề có một tiếng động an ủi. Nếu như đổi thành là hắn, phòng trừng hắn cũng không chịu được. Như vậy, ngươi liền không dự định có cái gì biểu thị sao? Ngươi liền không dự định mời ta ăn đốn bữa tiệc lớn an ủi một hồi ta bị thương tâm. Sau đó, đe cầu ngữ khí một cái đại xoay ngược lại, xuất chút nữa không thiểm qua Resmer lão eo. Ta CMN sóng bạc phí cảm tình. Hợp ngươi làm ra dáng vẻ ấy chính là vì hố ta một bữa tiệc lớn. Thiệt thòi ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi là cái người đứng đắn. Bây giờ nhìn lại, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng rất sao không người tốt. Figo đi đầu ồn ào. C. Do cùng các đồng đội ầm ầm khen hay. Hiển nhiên không có ý định từ bỏ cái này quịt cơm cơ hội. Quaresma bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thế này sao lại là đội tuyển quốc gia? Rõ ràng là đại học phòng ngủ mà. Đương nhiên, Quaresma ngược lại không gặp tiếc rẻ một bữa cơm. Coi như làm bồi dưỡng hiểu ngầm bồi dưỡng cảm tình. Vì lẽ đó, buổi tối Quaresma liền bị các đồng đội kèm hai bên đi tới trung tâm thành phố một nhà xa hoa nhà. Hàng, tính tiền sai giờ điểm soạt bạo tín dụng của hắn thẻ. Có điều kết xong món nợ sau khi, Quaresma liền cảm thấy tựa hồ có lạ lạ ở chỗ nào. Nhà hàng người thu ngân là một cái mỹ lệ thục phụ. Nàng hiển nhiên là Valente món ăn, nhưng vì cái gì ngày hôm nay Valente không có đi đến gần đây? Mặt trời mọc ở hướng Tây, hay là bởi vì Valente bởi vì cùng một cái nào đó thiếu phụ cấu kết bị trượng phu phát hiện tiến tới? Bị đánh gần chết xin thề từ đây không còn chạm thục phủ. Không đúng, ta ngày hôm nay thật giống căn bản cũng không có đụng tới Valente. Lúc này Quaresma mới phản ứng được. Valente đây, Quaresma theo bản năng hỏi ra lời. Bên cạnh Miguel dừng một chút, trực tiếp nói cho Quaresma, thân nhân của hắn mất, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Quaresma sững sờ, không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Quay đầu nhìn về phía C, do, phát hiện C, do tựa hồ lập tức liền không còn hứng thú. Chính mình cũng không cưỡng nổi đắc ý hưng dã rời lên. Ở cái tuổi này mất đi người thân, trong lòng muốn chịu đựng đau hoàn toàn không phải thời điểm khác có thể so với. Dù sao, cha mẹ chính trực tráng niên, vừa muốn hưởng thụ sinh hoạt đây. Một đường không nói gì, trở lại trụ sở huấn luyện, các đội viên đều lựa chọn rất sớm nghỉ ngơi. Bởi vì ngày thứ hai còn có một hồi cùng Cáp Ve trận đấu giao hữu. Điều này hiển nhiên là Scolari xác định đội hình chủ lực cơ hội tốt nhất. Ai không muốn đá thủ phát. Có điều cùng Quaresma cùng một cái phòng Nuno Gomez nhưng ngủ không được. Lăn qua lộn lại, thật giống như Quaresma thắng lợi sau ngủ không được dáng vẻ. Quaresma không biết Gomez tất tất tốt tốt đang làm cái gì. Chỉ lo hàng này thú tính quá độ, nhảy đến trên giường mình đến. Trước liền nghe qua cái kia nghe đồn, có chi đội bóng đi khách cuộc tranh tài. Ở khách sạn hai tên cầu thủ một cái phòng, trong đó một vị cầu thủ nửa đêm phát hiện đội hữu chính đang tuốt. Mau mau đánh gãy hắn, ngươi làm gì thế? Sau đó đội hữu lẽ thẳng khí hùng trả lời hắn, mọi người đều là người trưởng thành. Đây là bình thường sinh lý nhu cầu. Lúc này đến phiên cái thứ nhất cầu thủ điên rồi. Ngươi có nhu cầu tuốt chính ngươi. Ngươi tuốt ta làm gì? Tuy rằng cái kia đều là làm chuyện cười nghe. Có thể nếu như thật phát sinh ở trên thân thể ngươi. Ngươi không tan vỡ. Hắn cùng Gomez lại không thế nào thục. Trời mới biết hắn có hay không cái gì đặc thù ham muốn. Ngươi nếu như thực sự không nhịn được. Ngươi liền đi phòng vệ sinh, ta cái gì cũng không biết. Quaresma thực sự có chút sợ sệt, không nhịn được mở miệng đối với Gomez nói. Gomez tuy rằng không biết Quaresma có ý gì, nhưng vẫn là thở dài một hơi. Ngươi nói ta làm sao liền vận khí như thế không tốt đây. Gomez rốt cuộc tìm được cùng Quaresma nói hết nguyên cớ. Kỳ thực hắn chính là muốn người này tố khổ một chút. Ta đều lo lắng ta sẽ bị Scolari đuổi ra đội tuyển quốc gia. Gomez lời vừa nói ra. Quaresma trực tiếp từ trên giường nhảy lên, theo bản năng liền muốn chạy mất dép. Ngươi đến cùng đã làm gì? Lại Scolari đều muốn đem ngươi đuổi ra đội tuyển quốc gia. Ngươi sẽ không nửa đêm chạy đến Scolari gian phòng tuốt Scolari đi tới chứ? Quaresma trong lúc vô tình đã não bù ra một bộ thiếu nhi không thích hợp hình ảnh đến. Có điều theo Gomez tiếp tục oán giận xuống, Quaresma mới rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ngược lại hắn không đến tuốt chính mình là được. Trước tiếp thu một nhà truyền thông phỏng vấn thời điểm, Gomez không biết cái nào dây thần kinh không đúng, đột nhiên nhấc lên hắn dẫn theo mấy bộ phim đi đến trại huấn luyện, dùng để huấn luyện sau khi quan sát. Sau đó, hắn cùng Perti liền đồng thời hướng về phóng viên biểu diễn đĩa video. Quaresma còn tưởng rằng Gomez cùng Fabiano hứng thú ham muốn như thế, mang theo phim ngắn đến trụ sở huấn luyện đây. Có thể trên thực tế cũng không phải. Hắn mang chính là bản năng 2 cùng Mission Impossible 3. Nội dung đúng là rất bình thường. Nhưng vấn đề là, này hai bộ cuộn phim hiện nay căn bản không có phát hành DVD. Lần này sự tình liền làm lớn. Bồ Đào Nha Văn hóa kiểm tra cục nhận định đây là đạo văn DVD. Gomez cùng Perti hai người đều gây chuyện rồi. Phải biết, Bồ Đào Nha thậm chí là châu Âu đối với bản quyền bảo vệ nghiêm khắc đến khó có thể tưởng tượng. Hiện tại tư pháp điều tra cũng đã triển khai. Nếu như tình huống là thật, như vậy căn cứ Bồ Đào Nha pháp luật, chế tạo hoặc sử dụng đạo văn điện ảnh hoặc âm nhạc, có thể phán xử 3 năm tù có thời hạn. Quaresma thật giống như đang nghe nói mơ giữa ban ngày. Không phải là xem chương đạo văn đĩa sao? Lại muốn phán 3 năm. Phải biết, cái này cũng mới 3 năm a. Chép lại điện thoại liền đánh cho mình cố vấn pháp luật. Bé á, sau đó được khẳng định đáp án. Bồ Đào Nha pháp luật xác thực chính là như thế nghiêm khắc. Có điều thông thường chỉ cần có tiền, vẫn là có thể miễn trừ lao ngục tai ương. Chỉ cần ngươi có thể giao nổi lượng lớn phạt tiền, là có thể không cần ngồi tù. Này miễn cưỡng xem như là tin tức tốt duy nhất. Quaresma không nhịn được toát nổi lên cao răng tử. Này náo động đến gọi chuyện gì? Ngươi cũng không bằng xem chút phim ngắn. Chí ít đồ chơi kia là chính bản. Hiện tại văn hóa kiểm tra cục đều tỏ rõ thái độ rồi. Chúng ta đều là căn cứ pháp luật tiến hành theo lệ điều tra. Nếu như cần lấy hành động, chúng ta nhất định sẽ không bởi vì bọn họ là đội tuyển quốc gia ngôi sao bóng đá mà hạ thủ lưu tình. Cũng khó trách Scolari muốn đem Gomez khai trừ ra đội tuyển quốc gia. World Cup trước mặt, không thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu, còn muốn ứng phó những này sốt ruột sự. Scolari có thể cao hứng lên mới là lạ. Vốn là Gomez ở đội tuyển quốc gia địa vị liền cũng không vững chắc, hoàn toàn là một tên biên giới cầu thủ. Chủ lực tiên phong là Pauleta, thay thế bổ sung tiên phong còn có trẻ tuổi Postiger. Gomez là thời khắc cuối cùng miễn cưỡng cạnh tranh quá Bauer Mote có thể tiến vào đội tuyển quốc gia. Hiện tại như thế một làm, quả thực chính là tự tuyệt với đội tuyển quốc gia a. Kỳ thực người cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Ngồi tù là không thể ngồi tù. Ngược lại này điểm phạt tiền đối với ngươi cũng không tính là gì. Chỉ cần ngươi huấn luyện trạng thái không chịu ảnh hưởng, ta nghĩ thủ lĩnh sẽ không nhìn ở trong mắt. Không có vấn đề gì. Chỉ có thể đối với Gomez biểu thị một hồi đồng tình. Quaresma còn có thể nói cái gì đó. Gomez đương nhiên cũng biết đạo lý này. Ngược lại hắn cũng chỉ là muốn tìm một người nói hết một hồi. Lẽ nào hắn còn có thể hy vọng Quaresma hướng đi Scolari cầu xin? Coi như Quaresma là Scolari tâm phúc ái tướng, e sợ cũng không có lớn như vậy sức ảnh hưởng đi. Lại nói, cùng Gomez vừa không có cái gì sinh tử chi giao, nếu như đổi thành C, do cũng bị khai trừ. Cái kia Quaresma liều mạng chính mình một khối khai trừ, cũng muốn đi tìm Scolari cho C, do cầu xin, bởi vì cả đêm Gomez đều ở nói liên miên cằn nhằn. Quaresma giấc ngủ chất lượng cực sai, hắn đã liên tục mấy cái buổi tối ngủ không ngon giấc. Mắt đen thật to vòng đội ở trên đầu, thật giống như liên tục đi ra ngoài lãng chừng mấy ngày như thế. World Cup cả thế gian đều chú ý, mỗi một chi đội bóng đều bị được quan tâm. Xem Bồ Đào Nha như vậy đội mạnh, mọi cử động bị các ký giả nhìn chòng chọc vào, chỉ lo bỏ qua cái gì có giá trị tin tức. Buổi sáng thời điểm, các đồng đội tiến hành chiến thuật diễn luyện, mà Quaresma cùng Deco làm thích ứng tình huấn luyện. Dù sao hai người vừa tham gia Champions League trận chung kết, sau khi lại tham gia các loại hoạt động, trạng thái kém xa đã tập huấn một tuần nhiều cái khác đội hữu. Mà buổi chiều trận đấu giao hữu, Quaresma cùng Deco càng là không có ra trận, cho dù trận đấu giao hữu không có thay đổi người tiêu chuẩn hạn chế. Có thể Scolari vẫn để cho hai người cố gắng khôi phục, điều chỉnh trạng thái so với tham gia một hồi không đáng kể trận đấu giao hữu càng quan trọng. Không nghi ngờ chút nào, Quaresma cùng Deco tuyệt đối là chủ lực của Bồ Đào Nha. Không có hai người bọn họ, Bồ Đào Nha thực lực e sợ muốn giảm xuống một đoạn dài. Căn bản không có tranh quan khả năng, vì lẽ đó ở hai người sử dụng trên, Scolari cực kỳ cẩn thận, Quaresma cũng không có cái gì tâm tình, cùng vĩnh viễn thần gương mặt đe câu ngồi ở bên sân đàng hoàng làm ăn dưa quần chúng. Ngồi ở bên sân xem so tài, cũng có thể có thu hoạch, nhìn các đồng đội là làm sao đá bóng, cũng là quen thuộc đội hữu quen thuộc một loại phương pháp. Kết quả của cuộc so tài không cần quá để ý, dù cho 4-1 đại thắng Cáp Ve, cũng không cái gì đáng giá khoe khoang. Trọng điểm ở chỗ, các cầu thủ trạng thái làm sao, thủ phát tiên phong Pauleta trình diễn hat-trick, thể hiện ra hài lòng thi đấu trạng thái. Quaresma có thể thấy, Postergaard liền không muốn hy vọng xa vời vị trí chủ lực. Có điều Quaresma rất rõ ràng, Pauleta ở đội tuyển quốc gia ghi bàn hiệu suất vẫn không cao. Đặc biệt là giải thi đấu, hầu như không nhìn thấy hắn ghi bàn. E sợ lần này World Cup cũng sẽ không ngoại lệ. Ghi bàn nhiệm vụ hay là muốn giao cho đường biên cùng giữa sân cầu thủ. Mà ở đường biên thủ phát C, do cùng Figo đúng là biểu hiện không nóng không lạnh. Đúng quy đúng củ. Không có rõ ràng sai lầm cũng không có quá mắt sáng biểu hiện. Tựa hồ là ở tích trữ năng lượng, chờ đợi World Cup trên triệt để bạo phát. Lại là một tuần huấn luyện, ngày mùng 2 tháng 6, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đi nước Pháp Mai, tiến hành cuối cùng một trận đấu giao hữu. Sau đó số 3, liền đem khởi hành lao tới thiết lập tại nước Đức Marienfeld World Cup thi đấu đại bản doanh. Tiến hành chuẩn bị cuối cùng, đối mặt Mai thi đấu, Quaresma được lần đầu ra sân cơ hội, mà Solari phái ra đội hình ra sân, cũng hầu như chính là Bồ Đào Nha ở World Cup trên chủ lực. Tất cả mọi người đều muốn biết, Scolari gặp làm sao sử dụng Bồ Đào Nha tam đại cầu thủ chạy cánh, sẽ chọn đem ai nhấn ở trên ghế dự bị, nhưng Scolari dùng sự thực nói cho tất cả mọi người. Tam đại cầu thủ chạy cánh hoàn toàn có thể đồng thời ra trận. C. Do ở cánh trái, Quaresma ở cánh phải, Figo xuất hiện ở trước eo vị trí, mà sau lưng Figo, nhưng là Deco cùng công phòng thủ đều tốt hãn tướng Merniz. Scolari vẫn là đem Figo đặt ở công kích hình tiền vệ vị trí. Lão già không nỡ đem bất cứ người nào đặt ở trên ghế dự bị A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.